Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đến. Khai chiến, cô Mây khóe miệng co giật nhìn trước mắt người. Trước đó không lâu mới tách ra hiện tại có chạm mặt. Với lại đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới Lan vậy mà lại mời Giovanni. Gia hỏa này trước đó còn để cho mình cố gắng bắt hai cái này siêu cổ đại Pokemon. Trong nháy mắt mình cũng muốn đi trước. Bất quá ngẫm lại giống như cũng không phải rất khó lý giải. Giovanni cùng liên minh ở giữa mặc dù nhìn qua thế bất lưỡng lập dáng vẻ. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có hợp tác. So như bây giờ chính là. Các ngươi khỏe à. Các vị tuổi trẻ trainer. Xem lại các ngươi ta liền phảng phất thấy được dĩ vãng tuổi trẻ ta. Giovanni có chút lâm vào hồi ức. Nhớ năm đó ta cũng là hăng hái. Đó cũng là thiên tài đồng dạng trainer vậy. Liền giống như các ngươi. Chỉ chớp mắt thời gian liền qua đi lâu như vậy à. Ta đều già. Cô Mây, Gary, Lan. Cái này không biết xấu hổ ra hòa. Đây là trực tiếp khen mình là cỡ nào thiên tài sao? Thật sự là không biết xấu hổ. Khụ khụ, Lan tằng hắng một cái. Hướng về phía Giovanni nghiêm túc nói. Tốt, đã ngươi đã tới vậy chúng ta liền lên đường đi. Hoen các vị còn đang chờ chúng ta đâu. Ta không có vấn đề. Giovanni nhún nhún vai. Về phần cô Mây cùng Gary vậy thì càng thêm không quan trọng. Nói đến nếu không phải vì chờ đợi Giovanni đến bọn hắn đã sớm xuất phát. À đúng, mấy người ngồi lên Land Dragon Knight, hướng mặt thổi tới cái kia ấm áp thanh phong. Giovanni ánh mắt nhắm lại, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói Sinnoh địa khu cái kia thần bí thần điện truyền nhân cũng sẽ đi. Hiện tại cũng đã xuất phát. Thần điện truyền nhân, cô Mây nghe vậy sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì run lên. Cái này thần điện truyền nhân hắn nhưng không có quên. Trước đó thần điện người tới nhưng là vì mình trong tay cái kia một khối phiến đá. Nghĩ đến cái này thần điện truyền ân cũng là vì chuyện này mà đến. Tại Hoen Petoburg trong rừng rậm bọn hắn bất kỳ nhưng chạm mặt liền đụng va vào một phát. Nói thật, thần điện truyền nhân thực lực quả thật không tệ. Một cái thủ hộ thần điện truyền nhân trên nơ đều mạnh như vậy. Có thể nghĩ cái kia cái gọi là thần điện truyền nhân mạnh bao nhiêu. Dù sao nếu như không phải rất mạnh lời nói hẳn là sẽ không trở thành thần điện truyền nhân mới đúng. Với lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Cái này thần điện truyền nhân cũng không phải cái gì tốt trung đụng. Bọn hắn mặc dù mới chạm mặt một lần. Nhưng cô Mây ký ức khắc sâu. Đây chính là quá tốt rồi. Lan nhưng không biết ở trong đó khớp nối. Vừa nghe đến Giovanni lời nói sắc mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thấy, có thần điện truyền nhân. Lần chiến đấu này càng phát có lòng tin. Ân, Giovanni ý vị thâm trường cười một tiếng. Mắt một chút cô Mây, như có điều suy nghĩ. Giống như sự tình ra ngoài ý định a. Cô Mây híp mắt, trong lòng đột nhiên hiển hiện một loại dự cảm. Mình lần này đi đoán chừng sẽ cùng cái này cái gọi là thần điện truyền nhân cọ sát ra không đồng. Dạng hỏa hoa, trong chờ mong, nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Cô Mây nhắm mắt bắt đầu ánh mắt. Một khi lại một lần nữa đến Hoen địa khu, liền không còn có như thế nhàn nhã thời gian. Một trận đại chiến đã đang lặng lẽ mà đến. Hắn hiện tại muốn dưỡng đủ tinh thần. Không chỉ là cô Mây, liền là Gary bọn hắn cũng là như thế. Thế giới bỗng nhiên liền dạng này yên tĩnh trở lại. Trong tay chỉ có gió đang gào thét. Hoen, mưa to phiêu bạt, ánh nắng nóng bỏng, mười phần quỷ dị, giống như thái cực đồng dạng. Ở giữa, Groudon cùng Kyogre đã triển khai sử thi đồng dạng đối chiến. Đại địa oanh minh, nước biển gào thét, động niệm ở giữa liền là hủy thiên diệt địa. Ở phương xa, có một đám trainer đem nó đoàn đoàn vây quanh. Muốn công kích không chút nào không có cách nào. Cái này một loại chiến đấu đã không phải là bọn hắn đủ khả năng tham dự. Bọn hắn hiện tại chỉ là tận khả năng cứu chữa một chút Pokemon cùng bị liên lụy người bình thường. Hoặc là những cái kia nhỏ yếu trainer. Cái này một loại nhận biết để bọn hắn lòng như đao cắt. đồng thời đối với dẫn đạo ra hai cái này nhân vật đáng sợ người sinh ra vô hạn oán hận. Ha ha ha, thật sự là đặc sắc chiến đấu a. Cứ việc không chỉ một lần nhìn qua cảnh tượng như thế này nhưng vẫn là y nguyên như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào a. Chỗ tối, Maxi ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt 10 phần cuồng nhiệt. Trong mắt chỉ có Groudon cái kia anh tuấn tư thế oai hùng. Maxi số tuổi đã không nhỏ, tóc một nửa đều đã hoa bạch. Tại hắn thế giới kia, mặc dù nắm trong tay Groudon, nhưng là muốn cho toàn bộ thế giới biến thành đại lục cũng không phải một chuyện nhỏ. Trong đó nhận cản trở có thể nói nhiều vô số kể. Tại dạng này cản trở hạ có thể tại cái tuổi này hoàn thành hành động vĩ đại có thể nói đã là vô cùng bất khả tư nghị. Liền không nói cái khác, As Ruby này một ít thiếu niên thiên tài trainer liền cho hắn tạo thành rất nhiều làm phức tạp. Một lần đều kém chút phí công nhọc sức. Thủ lĩnh, căn cứ tin tức, từ các nơi trên thế giới khu đều có trainer không ngừng chạy đến. Trong đó đặc biệt Kanto đội hình đáng sợ nhất. Một cái team Magma thành viên thấp giọng nói ra các nơi trên thế giới tin tức. Maxi nghe vậy ánh mắt thoáng nhìn lạnh nhạt cười nói. Đều nói Kanto đều tới người nào. Ân, trong đó có Lan, Gary, còn có một cái Giovanni. À đúng, còn có một cái gọi là Komei Trainer. Komei, Maxi sầm mặt lại. Gia hỏa này gần nhất thế nhưng là rất sinh động a. Làm cho người nhưng buồn bực là trước kia một mực không có chú ý qua hắn. Trước đó thế giới của mình căn bản cũng không có cái này Komei tồn tại. Gia hỏa này giống như là trong khe đá đụng tới. Hết lần này tới lần khác thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá cũng vẻn vẹn không sai thôi. Vừa nghĩ tới Groudon thực lực, Maxi cũng liền buông lỏng. Nếu không nữa thì bên người còn không có một cái Kyogre đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Groudon cùng Kyogre chiến đấu tiếp tục tăng vọt. Tới, bỗng nhiên, Maxi cùng cách đó không xa Achi bỗng nhiên ngẩng đầu. Xa xôi bầu trời tiếng xé gió truyền đến. Chỉ là chốc lát ở giữa, một cái Dragon Knight liền xuất hiện ở trên không. Thật là đẹp trai. Đứng tại Dragon Knight trên thân quan sát phía dưới, Komei chật chật thở dài. Thật sự là xuất khí a. Trước kia chơi trò chơi thời điểm hắn ưa thích dùng Kyogre. Bất quá Groudon kỳ thật cũng không yếu. Bây giờ thấy chân thực tồn tại khó tránh khỏi cảm giác có chút kích động. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon sao? Mấy người còn lại cũng là một mặt rung động. Nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. So với càng thêm rung động. Không cần cảm thán. Đang cảm thán xuống dưới hoen bị hủy khả năng càng lớn hơn. Giovanni đối xử lạnh nhạt cười một tiếng. Hắn nhưng là biết ở trong đó ngạch mờ ám. Hắn cũng không muốn bị xem như chuột bạch lợi dụng. Đã như vậy vậy thì bắt đầu a. Komei tự tin cười một tiếng. Đưa tay liền ném ra Pokebo. Đi thôi, Greninja. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.